ta có thể phục chế thiên phú. Chương 28, phun lửa thần lằn, canh thứ nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Tại Diệp Thiên gia nhập Phong Lang tiểu tổ sau đó, lại có một tên trong võ giả kỳ gia nhập vào tiểu đội 10 ngòi tạo thành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ước chừng sau nửa giờ tất cả mọi người chia xong đội ngũ. Phong Lang được đề cử vì tiểu tổ đội trưởng, Diệp Thiên không có ý kiến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chúng ta nhiệm vụ là thanh lý phía này khu vực hung thú. Phong Lang cầm một chương vừa rồi phát hạ đến địa đồ, chỉ một phiến khu vực nói ra. Diệp Thiên nhìn sang, mảnh kia khu vực cự ly Lâm Hải căn cứ không gần, ước chừng ở 30 km địa phương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đội trưởng, cái này có chút xa à, chúng ta trước kia có thể chưa từng có đi qua xa như vậy địa phương. Có đội viên nhíu mày, không có biện pháp, lần này nhiệm vụ dây vượt qua 100 cây số, đến tham gia lần này thanh lý hung thú kế hoạch liền sớm có dạng này chuẩn bị. Phong Lang đạo, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những người khác cũng bất đắc dĩ gật đầu, chế định một cái đơn giản tác chiến kế hoạch sau đó, đám người liền chuẩn bị tiến về mục đích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dã ngoại biến hóa quá nhanh, kế hoạch là vĩnh viễn cùng không lên biến hóa cho nên bọn hắn cũng không có quá nhiều thương lượng. Lần này nhiệm vụ tiến về địa phương rất xa, đám người không có lựa chọn lái xe đi, xe mặc dù rất tốt, có thể vận chuyển rất nhiều thứ, nhưng xe tính linh hoạt vẫn là quá kém, lại dã ngoại đường không bằng phẳng, rất nhiều nơi là không thích hợp xe tiến lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên, quần áo nhẹ lên đường, đi bộ mới là phương pháp tốt nhất. Trên đường, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước cùng Phong Lang bọn hắn hoàn thành lần này phân phối nhiệm vụ, sau đó lại đi thần lực kiến hôi vị trí địa phương đục nước béo cò. Diệp Thiên âm thầm dự định, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó thông qua cùng Phong Lang nói chuyện phiếm, hắn cũng biết Phong Lang chân chính danh tự, Phong Lang gọi là Trương Phong, Phong Lang là liệp sát tiểu đội danh tự, về sau dần già liền bị người gọi là hắn xưng hào. Phong Lang thiên phú không cao, chỉ là sơ đẳng thiên phú tu luyện mà thôi, có thể tu luyện tới võ giả hậu kỳ đã trải qua là phi thường không dậy nổi, tuy nói cả một đời nhiều lắm là có thể tu luyện tới tinh anh võ giả cấp độ nhưng trở thành tinh anh võ giả quá khó khăn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thiên cảm giác trở thành tinh anh võ giả không khó, đó là bởi vì hắn thiên phú quá cao, chính là cao đẳng thiên phú tu luyện, có thể Phong Lang chỉ là sơ đẳng thiên phú tu luyện, võ giả cùng tinh anh võ giả bình cảnh này với hắn mà nói giống như lạch trời, nhưng dù sao cũng là có hy vọng đánh vỡ, chỉ là xác suất thành công không đủ 3 thành, lại cần phải tiêu hao vô số tài nguyên. Chính bởi vì như thế, Phong Lang mới đón lấy nhiệm vụ lần này, kỳ vọng ở nơi này lần nhiệm vụ bên trong có thể có đại thu hoạch cũng hy vọng có thể đang chiến đấu bên trong đánh vỡ bình cảnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Võ giả lúc đầu liền đang chém giết bên trong trưởng thành, nhiệm vụ lần này tuy nói nguy hiểm một chút nhưng vì miễn không phải một cơ hội. Đối mặt dạng này cơ hội, xem như hàng năm chém giết chiến đấu Phong Lang tới nói tự nhiên không có khả năng buông tha. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên tiểu huynh đệ, người vẫn chưa tới 20 a, người như thế tuổi trẻ cũng đã là võ giả hậu kỳ, thiên phú rất cao, vì cái gì còn muốn tham gia nguy hiểm như vậy nhiệm vụ? Phong Lang hiếu kỳ hỏi đạo. Mài luyện, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. TRUIENCUATUINET Diệp Thiên đơn giản nói 2 chữ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong nháy mắt, Phong Lang kính nể đi lên. Phải biết Lâm Hải căn cứ đại gia tộc thiên tài đám võ giả căn bản không dám một người đi dã ngoại, ngẫu nhiên đi tới dã ngoại đều là ở nhiều vị tinh anh võ giả bảo vệ dưới mới dám, đem so sánh phía dưới, Diệp Thiên không thể nghi ngờ là chân chính võ giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phong Lang chụp tự vấn lòng, nếu là hắn nắm giữ so tương đối cao thiên phú, có lẽ không dám tự mình tiến vào giã ngoại, mà là lựa chọn gia nhập một cái đại thế lực tại đại thế lực bồi dưỡng một chút an tâm tu luyện. A, 30 km đường rất dài, mọi người tại giã ngoại lại không dám toàn lực tăng tốc đi tới, cho nên hoa hơn phân nửa ngày thời gian mới đã tới mục đích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Các vị tuy nói chúng ta là thanh lý phía này khu vực hung thú, nhưng thật gặp được trung cấp hung thú mà nói chúng ta vẫn là thỉnh cầu trợ giúp. Phong Lang nhắc nhở đạo, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thỉnh cầu trợ giúp là đều tiểu tổ một cái quyền lực mà đều tiểu tổ đội trưởng trong tay đều có một cái máy truyền tin, là nguyên lực khí giới, nhưng liên lạc phạm vi không phải rất rộng, chỉ có thể ở 10 cây số phạm vi liên lạc. Đám người đồng ý Phong Lang thuyết pháp, bọn hắn cũng biết rõ bản thân đám người không đối phó được trung cấp hung thú, nếu thật là gặp khẳng định là thỉnh cầu tinh anh đám võ giả đến giúp đỡ. Diệp Thiên lại âm thầm lắc lắc đầu, hắn biết rõ gây nên máy truyền tin bất quá là an ủi thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dài như vậy một đường tia, hung thú không biết có bao nhiêu, võ giả số lượng tất nhiên là không đủ, muốn đả thông cái này một con đường 10 phần gian nan, không tổn thương mất thảm trọng là không có khả năng. Cho nên coi như Phong Lang liên lạc cái khác tinh anh tiểu đội võ giả cũng tuyệt đối không có người đến trợ giúp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tử đạo hữu bất tử bần đạo, đạo lý này rất nhiều người đều biết rõ, nhưng thật phát sinh tại trên người mình, lại như cũng có bảo trì một tia hy vọng. Phía trước có 3 đầu cỏ sói, là cấp thấp hung thú, chúng ta đi giết bọn chúng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phong Lang chỉ 300 mét bên ngoài 3 đầu cấp thấp hung thú, đạo. Cỏ sói là cấp thấp hung thú bên trong nhỏ yếu hung thú, liền xem như vừa rồi tấn thăng võ giả cũng có thể cùng một đầu hung thú chém giết một phen. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất nhanh, 3 đầu cỏ sói bị đám người đánh giết trong chớp mắt. Phong Lang mấy người cũng không có thu thập cỏ thân sói bên trên vật liệu, bởi vì cỏ thân sói bên trên không có gì quá đáng tiền đồ vật, toàn bộ cỏ xác sói thì cũng bất quá mới giá trị mấy chục vạn mà thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cỏ sói hình thể giống như một đầu ngé con, căn bản không dễ dàng mang theo, tự nhiên chỉ có thể từ bỏ. Đám người tiếp tục tìm tòi hung thú tung tích, rất nhanh liền lại thấy được hung thú. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Săn giết hung thú, tìm kiếm, lại săn giết, ngay từ đầu, Phong Lang đám người 10 phần thuận lợi, gặp được hung thú số lượng cũng không nhiều, thực lực cũng không phải cường đại, đều không có cách nào cùng bọn hắn chống lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thời gian dài thuận lợi nhường đám người có chút thư giãn, nhưng Diệp Thiên nhưng lại chưa bao giờ buông lỏng. Phía trước mảnh kia sơn cốc là chúng ta chủ yếu thanh lý địa phương, đại gia nhỏ cẩn thận chút, bên trong có lẽ có cường đại hung thú. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phong Lang ngưng trọng đạo, rừng cây, sơn cốc dòng sông, cái này tam đại địa phương thường thường là dã ngoại nguy hiểm nhất mà bằng phẳng gò đất mới phản mà là không có nhất nguy hiểm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liền tại đám người đi lên sơn cốc một đầu hung thú xông tới. Đó là một đầu thằn lằn, thể dài 3 mét toàn thân đỏ bừng, trên lưng có một căn căn gai ngược nhìn qua 10 phần dữ tợn.